Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 717, nguyện vọng vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toshio tay nhỏ nắm lấy cây bút quỷ dị, viết lên sàn nhà một hàng chữ quỷ đi, chữ viết siêu vẹo, như thể vừa mới học cầm bút giống như trẻ. Con hoàn toàn không có cách nào viết ra chữ đẹp và chỉnh tê. Nhưng điều càng quỷ dị hơn là cây bút kia hoàn toàn không có mực, ở ngòi bút lông sói đen nhánh, mơ hồ tỏa ra một mùi hôi thối. Thậm chí ẩn hiện còn có thể thấy một chút vụn thịt nhỏ và một mảng lớn màu nâu đen kết tụ lại. Bình thường thì cây bút như vậy căn bản không thể dùng để viết. Thế nhưng hàng chữ đáng sợ kia lại hiện ra một cách lặng lẽ. Giờ phút này trong mộng, lệ quỷ lập tức tiến đến tập kích Tô Viễn. Chỉ trong thoáng chốc, đèn trong phòng đột ngột chớp tắt, sáng tối chập chờn, không khí bỗng nhiên nổi lên một trận gió quỷ dị. Trong gió mơ hồ tràn ngập một mùi mục nát. Ngay sau đó, thân thể Tô Viễn nhíu mày đột ngột, như thể cảm giác được điều gì đó. Một cảm giác lạnh buốt ăn mòn thân thể. Trong giấc mộng, Tô Viễn đứng yên tại chỗ, cũng vào thời khắc này, giống như cảm nhận được điều gì, nhíu mày đôi chút. Đã bắt đầu rồi sao? Lúc này, thôn làng trống trải, không thấy bóng dáng ai cả, người dân trốn ở đâu không biết, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy ở những nơi hẻo lánh vài thi thể. Những thi thể này lạnh lão và cứng đờ, ngã trong vũng máu, đã chết một khoảng thời gian khá lâu. Trong giấc mộng, con quỷ kia không chút kiêng nể giết chóc, gây nên sự kinh hoàng, không ngừng có người bị quỷ để mắt đến, sau đó chết trong cơn ác mộng. Nhưng ở trong một ngôi nhà nào đó trong làng vẫn có ánh đèn lóe sáng. Điều này rất đặc biệt, bởi vì đây là căn nhà duy nhất trong làng còn sáng đèn, trong khi những nơi khác đều chìm vào bóng tối, không có chút ánh sáng nào. Nếu đến gần, có thể phát hiện ra nơi có ánh sáng chính là từ đường của làng. Nhìn từ xa, có thể nhận thấy bên trong từ đường có rất nhiều người, nhưng vì ánh sáng yếu nên không thể thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy vài hình dáng mờ mờ đi qua đi lại dưới ánh đèn. Trông có vẻ bất an, đây là những người sống sót trong làng, tụ tập cùng nhau ít nhất 20-30 người, toàn bộ đều là dân làng. Giờ phút này, bọn họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoàn toàn không rõ tình hình. Cơn ác mộng quỷ dị này khiến mọi người cảm thấy không giống như đang mơ, cho rằng mình vẫn còn ở trong hiện thực, chỉ là xảy ra một số chuyện kỳ lạ không thể hiểu nổi mà thôi. Gặp quỷ rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vẻ như có tội phạm giết người chạy vào làng. Đúng vậy, ta tận mắt thấy Thái Kiện bị tội phạm giết, máu chảy đầy đất, thật đáng sợ. Báo cảnh sát đi, có ai báo cảnh chưa? Thử rồi, không được, không gọi được điện thoại. Mọi người giữ bình tĩnh, chúng ta có đông người ở đây, tên tội phạm giết người kia sẽ không dám đến. Đừng sợ, phụ nữ và trẻ em núp phía sau, đàn ông đứng trước. Chúng ta nhiều người như vậy, nếu tên giết người dám đến, chúng ta mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết hắn. Đám người tụ tập cùng nhau, thân sắc đầy sợ hãi, có phụ nữ thậm chí sợ đến mức khóc nức nở. Nếu như Dương Gian ở đây, có lẽ sẽ phát hiện ra trong đám người này còn có hai thân ảnh quen thuộc, đó là Giang Diễm và mẹ của hắn. Cả hai cũng bị cuốn vào cơn ác mộng đáng sợ này. Gì, đừng sợ, Dương Gian nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này, sẽ không sao đâu, yên tâm. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Diễm vừa an ủi mẹ của Dương Gian, vừa giả vờ tỏ ra không sợ hãi, nhưng thực tế chính nàng cũng sợ hãi muốn chết. Đối với tình huống trong làng, Giang Diễm cũng hơi hiểu rõ, dù sao trước đó Dương Gian đã nói qua với nàng, chỉ là nàng không ngờ rằng chính mình lại đột nhiên bị cuốn vào như vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu gọi, liền xuất hiện tại một nơi quỷ quái như thế, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể mong chờ Dương Gian nhanh chóng đến cứu mình. Một bên an ủi bà mẹ tương lai của mình, Giang Diễm vừa quan sát xung quanh những thôn dân khác, lo sợ rằng có kẻ nào đó lêu lổng trong số bọn họ. Nhưng bất ngờ nàng lại nhìn thấy một thôn dân với gương mặt xa lạ tái nhợt, mang theo vài phần quỷ dị, đang nhanh chóng tiếp cận một thôn dân khác, đôi bàn tay không chút huyết sắc, giống như tay của người chết, hướng tới ngực người kia mà chộp tới. Điều quỷ dị chính là, những người bên cạnh lại không có bất kỳ phản ứng gì, như thể họ không nhìn thấy cảnh tượng đó. Chỉ trong chớp mắt, trái tim của thôn dân kia bị lấy ra. A An, Giang Diễm vô thức phát ra tiếng rít lên, tiếng hét này lập tức khiến tất cả mọi người giật mình. Có chuyện gì xảy ra? Hù chết người ta, chuyện gì vậy? Có người chết, lại có người chết nữa. Nhất thời, toàn bộ từ đường rơi vào náo loạn. Nhưng lần này, con quỷ đang chuẩn bị tập kích thôn dân tiếp theo lại đột ngột dừng hành động. Ngay sau đó, nó như nhận được một loại hấp dẫn nào đó, trực tiếp rời khỏi từ đường, hướng về một nơi nào đó. Nơi đó chính là vị trí của Tô Viễn. Linh dị nguyện vọng được thực hiện. Đó là năng lực của cây bút quỷ nguyện vọng. Giờ phút này, Tô Sô đã hoàn thành nguyện vọng thành thật. Cây bút linh dị đáng sợ này, bằng một cách quỷ dị nào đó, đã vặn vẹo nguyện vọng, khiến con quỷ trong giấc mộng đi tập kích Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn đang đứng ở nơi trống trải, chờ đợi lệ quỷ đến. Dường như phát hiện điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phương hướng tiếng bước chân tới, chỉ thấy Dương Gian chậm rãi đi tới, thần sắc ngưng trọng, như thể đang vừa đi vừa suy nghĩ. Điều gì? Thấy cảnh này, Tô Viễn thở dài một hơi. Đã giải quyết xong rồi. Dương Gian gật đầu, sau đó nhìn xung quanh không thấy ai. Những người kia đâu? Không biết, ta đi ra liên không thấy nữa, đoán chừng đều đã trốn đi rồi, điều này cũng bình thường. Dương Gian bình tĩnh nói, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết nên trốn đi. Khi hắn tiến lại gần Tô Viễn, bước chân đột nhiên dừng lại. Làm sao ta biết ngươi là người hay quỷ? Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian. Đây cũng là điều ta muốn hỏi. Ngươi, lập tức cả hai người đều rơi vào trầm tư, tình cảnh trở nên yên tính đến đáng sợ. Sau một lát im lặng, Dương Gian bỗng nhiên nói, nếu không thế này đi, ta hỏi ngươi vài câu. Nếu ngươi trả lời đúng, vậy chứng tỏ ngươi là thật. Ta nghĩ lệ quỷ cũng không thể biết những điều này. Có lý, Tô Viễn rất đồng ý gật đầu. Vậy ta hỏi trước, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu? Dương Gian bình tĩnh nói, trong sự kiện quỷ gõ cửa, tại trường trung học Đệ Thất Thành. Phố Đại Sương, đúng vậy, Tô Viễn gật đầu. Lần này đến phiên Dương Gian, ta điều khiển bao nhiêu con quỷ? 3 con, quỷ nhãn, quỷ thủ, cùng với quỷ ảnh không đầu. Đúng rồi, hai người tựa hồ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không còn cách nào khác, vì con quỷ trong giấc mộng thực sự quá giảo hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không dùng biện pháp này, rất khó xác định liệu đối phương là quỷ hay là người. Cách chương.